Chương 05, đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt. 300 năm nghiên cứu cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Đối với ma pháp xâm nhập nghiên cứu, cũng để kỳ do dự tại đầy đủ đến từ hồ cả, hoan tỷ hệ sơ, hoàn hôn man cùng với bờ liệp thế giới 4 loại hệ thống sức mạnh về sau, lại tăng thêm gì tại thế giới ma pháp lực lượng hệ thống. Hệ thống sức mạnh tăng nhiều, mang ý nghĩa kỳ do dự có thể đem càng nhiều năng lượng gánh vác cho lực lượng mới hệ thống, cũng liền mang ý nghĩa hắn đối với năng lượng lực khống chế mạnh lên. Bạch kỳ do dự hơi nhắm mắt lại về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thân thể cao lớn liền đột ngột thu nhỏ, trong nháy mắt khôi phục cùng nhân loại bình thường không kém nhiều hình thể. Lần này cũng không phải là hình chiếu, mà là bản thể chân chính thu nhỏ, hắn đã đột phá cái kia giới hạn, hắn hôm nay dù cho thân thể gánh chịu có 28 khỏa hàng tinh lực lượng, cũng có thể để thân thể trong nháy mắt thu nhỏ vì bụi bặm, có thể hóa thành rộng lớn thế giới. Ừm, còn có thể. Kỳ do nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác mình một chút biến hóa. Hắn hôm nay mới xem như chân chính thích ứng 28 khỏa hàng tinh lực lượng, thậm chí còn hơi có một chút dư lực, đại khái rơi xuống thôn vệ cái 1-2 khỏa hàng tinh. Nghĩ tới đây, kỳ do dự tiện tay lấy ra chính mình cất giữ hàng tinh lọ thuốc hít, đặt ở cái mũi phía dưới nhẹ nhàng hút một ngụm, đem hơn phân nửa khỏa hàng tinh năng lượng hút vào trong cơ thể. Cái này hơn phân nửa khỏa hàng tinh năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn thân thể tản mát ra một trận ánh sáng nóng bỏng mang. Nhưng chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi mấy giây, liền nhanh chóng yên ổn xuống tới. Kỳ do một lần nữa mở to mắt, đem lọ thuốc hít thu lại đi về sau, kỳ do rơi xuống trên mặt biển, dọc theo biến ca đi thẳng về phía trước. Một bên dọc theo biến ca đi thẳng về phía trước, kỳ do một bên lộ ra một chút vẻ suy tư, nói, nhớ không lầm, thời điểm này bên trên, phì tài đệ nhất hội trưởng đã sinh ra đi. Một chi ma pháp là một loại không nói đạo lý ma pháp. Nếu như chỉ từ mặt ngoài đi xem lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng một câu hình dung thu phát toàn bộ nhờ giống nhưng hô lên đến vậy không phải là người nào đều hữu hiệu quả, có thể có hiệu quả trên cơ bản cũng chỉ có gì tại công hội những cái kia các nhân vật chính. Bất kể là như thế nào đi nữa thực lực sai biệt, như thế nào đi nữa gian nguy khốn cảnh, chỉ cần hét lớn một tiếng đây chính là gì tại lực lượng, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành lịch chuyển nhìn qua rất không hợp lý. Nhưng đây chính là sức mạnh của tâm linh, từ trong tâm linh sinh ra lực lượng, nó hoàn toàn không tuân thủ vật chất giới hết thể quy tắc, cũng không tuân thủ bảo toàn năng lượng định luật. Loại lực lượng này trên thực tế kỳ dò trên người cũng có, tỉ như đến từ hoàn hôn man thế giới tiến hóa lực lượng, nó liền có chút thiên hướng về tâm linh phương diện lực lượng, nhưng loại lực lượng này cũng không phải là kỳ dò giam hiểu, thậm chí bởi vì lực lượng bản thân quá mạnh nguyên nhân, hắn phương diện này ngược lại là yếu hạng. Đơn giản tới nói chính là, người càng mạnh mẽ hơn, thì càng sẽ tin tưởng chính mình chỗ thực tế có được lực lượng, càng thêm gần với vật chất, sẽ không đi từ tâm linh loại này hư vô phương diện đi lên tìm kiếm lực lượng. Kỳ do đối với cái này phương diện lực lượng rất không am hiểu, bởi vậy muốn tìm phần này lực lượng, tự nhiên cũng chỉ có từ gì tài công hội vào tay. Bạch bạch kỳ do ở trên biển dạo bước tiến lên, mỗi một bước đều vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách, mấy bước hạ xuống về sau. Phía trước cuối tầm mắt ở ra hiện một hòn đảo. Đây là một tòa nhìn lên tới 10 phần kỳ dị hòn đảo, nhìn qua tựa hồ là đang phổ thông trên hòn đảo sinh trưởng một viên cao ngất mà to lớn cây nấm, tựa như dù đóng giống nhau che khuất phía dưới hòn đảo. Chính là chỗ này. Thiên Lang đảo. Kỳ do nhìn qua phía trước hòn đảo lmbm một tiếng, sau đó làm chậm lại một chút bước chân. Hắn đi vài bước đi tới bên bờ, tiếp lấy cất bước lên bờ. Hướng về Thiên Lang đảo nội bộ đi đến. Thiên Lang đảo bên trên. Nơi này có một mảnh thành trấn. Tại thành trấn chỗ sâu nhất, cũng là trung ương nhất địa phương, có thể nhìn thấy một mảnh tương đối cao lớn kiến trúc bên ngoài có khắc họa một cái rất to lớn thần lằn đồ án. Nơi này là Ma đạo sĩ công hội Z Lizard. Phi tài thế giới chia làm 3 khối đại lục, trong đó Isga trên khối đại lục này. Thế giới ma pháp là do ma pháp bình nghị hội cùng với đông đảo to to nhỏ nhỏ ma đạo sĩ công hội tạo thành. Ma đạo sĩ nhóm thông qua công hội liên hợp ở chung một chỗ, cộng đồng chấp hành một chút gian nan nhiệm vụ, giống nhau có rất ít không gia nhập công hội ma đạo sĩ. Ở thời đại này, ma đạo sĩ công hội ở giữa tranh đấu dị thường kịch liệt. Bởi vì 300 năm trước, nhân loại dựa vào diệt long ma pháp, cuối cùng đem loa y rồng gần như toàn bộ tiêu diệt. Mà lấy nhân loại thân thế trở thành lòng chi vương Adnologia, đã từng bị Isga chuyển kỳ ma đạo sĩ đánh lui, từ đó hoàn toàn đặt vững nhân loại chúa tể thế giới bố cục. Từ đó về sau, 300 năm phát triển, văn minh ma pháp trở nên càng ngày càng hưng thịnh, ma đạo sĩ càng ngày càng nhiều, ma đạo sĩ công hội QNZ càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho dẫn đến đủ loại ủy thác bắt đầu biến ít. Mà làm cam đoan quyền lực cùng địa vị, ma đạo sĩ công hội ở giữa tranh đấu tại cái này thời kỳ có thể nói là cực kỳ nhiều lần, lẫn nhau ở giữa ma sát cơ hồ là mỗi ngày đều tồn tại. Đương nhiên, cũng có một cái duy nhất hoàn toàn không bị ảnh hưởng ma đạo sĩ công hội, đó chính là ở vào Isga trung ương nhất, chỉ có một người tồn tại công hội Phượng Hoàng Chi Tâm. Chỉ có cái kia tồn tại 300 năm, có Isga mạnh nhất ma đạo sĩ, thánh thập đại ma đạo đứng đầu, Phượng Hoàng Vu Nữ vân vân tên gọi, tựa như truyền thuyết giống như tồn tại, trên phiến đại lục này không có bất kỳ cái gì một cái công hội nguyện ý trêu chọc. Zetli giật công hội bên trong. Rất nhiều ma đạo sĩ nhóm đang top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, tán gẫu chấp hành ủy thác lúc đủ loại chuyện lý thú, nghiên cứu thảo luận lẫn nhau ở giữa ma pháp. Dọc theo những này bàn đi thẳng về phía trước, là một cái quầy ba, đằng sau quầy ba vuông trên giá đặt lấy đủ loại rượu, mà quầy ba phía trước trên bàn dài, đang ngồi lấy một cái ước chừng 78 tuổi, dài một đầu màu vàng kim nhạt tóc ngắn, đỉnh đầu nhếch lên một túm màu vàng kim nhạt ngốc mao thiếu nữ. Na nở dê mở cờ lấy một kiện có tu bổ vô cùng bẩn quần áo, trên người nhìn qua khu nở dê khắp nơi đều là cho bụi, phảng phất từ tràn đầy bụi bặm trong căn phòng đánh qua biến, bên cạnh để đó một cây chổi, hai cái tay nhỏ đang nâng một bản côn trùng chủng loại sách vợ lẳng lặng có vị nhìn xem. Thiếu nữ tên là Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng. Ở ngay lúc này, một cái đại thủ đột nhiên từ bên cạnh hung dữ đánh tới, bình một cái, đưa nàng quyển sách trên tay đánh rời tay bay ra, rơi trên mặt đất. Mạ Vịt ngươi muốn lười biếng tới khi nào bàn tay lớn kia chủ nhân, rét lì giật công hội hội trưởng gì rèn vẻ mặt không lành nhìn xem Mạ Vịt, hướng về phía nàng lạnh giọng mở miệng. Mạ Vịt yếu ớt đem hai cái tay nhỏ phóng tới trên đầu gối, khẽ túi đầu không dám đi cùng gì rèn đối mặt, nhỏ giọng nói, thật, thật xin lỗi nhưng ta đã đem trong công hội quét dọn qua. Gì rèn nhô ra tay, nắm chặt Mạ Vịt quần áo đưa nàng xách lên, tựa như cầm lên một con xinh xắn con mèo, trừng mắt nàng nói. Ta có nói qua bên ngoài cũng muốn quét dọn a ngươi là đem ta lời nói như gió thoảng bên tai sao tốt, tốt. Mạ Vịt yếu ớt trả lời. Di rèn hung dữ giơ chân lên, một cước dâm hướng mới vừa từ Mạ Vịt trong tay đánh rớt sách vở, ma lực tán phát ra, đem kia bản sách thật dày trực tiếp dẫm sụp đổ. Một cái vô dụng tiểu quỷ còn nhìn cái gì sách cút cho ta đi làm việc to lớn động tĩnh cu nở dê dẫn tới phụ cận cái khác ma đạo sĩ nhóm chú ý. Nhưng không có bất kỳ người nào đối Mạ Vịt lộ ra thương hại thần sắc, cũng chỉ là lộ ra đủ loại trêu tức tiếu dung. Chán ở dê lẽ lại ngươi cũng nghĩ học ma pháp ha ha ha, đừng nằm mơ, ngươi cũng không có bản sự kia, quét rác đi thôi cũng hảo hảo tắm rửa a làm cho công hội bên trong không khí cũng không sạch sẽ bởi vì thời đại này ma đạo sĩ công hội ở giữa tranh đấu 10 phần kịch liệt, nhân từ ma đạo sĩ trừ phi đầy đủ thực lực cường đại, bằng không mà nói căn bản là không có cách sinh tồn. Tàn khốc như vậy thế giới ma pháp cũng liền tạo nên này nhất thời thay ma đạo sĩ nhóm cơ hồ đại bộ phận đều tính tình hung. Ác. Mạ Vịt, thiếu nữ hơi cúi đầu xuống, nhìn một chút bị dì rèn giấm thành giấy vụn sách vở, sau đó yên lặng nâng lên bên cạnh cây chổi, hướng về công hội bên ngoài đi đến. Dì rèn nhìn xem đi ra ngoài Mạ Vịt, ánh mắt rơi xuống na nở dê mở cờ lấy một đôi màu nâu dày da nhỏ bên trên, nói, uy, Mạ Vịt. Đôi giày kia là ai mua cho ngươi? Mạ Vịt dừng bước lại, sợ hãi đáp lại nói, là hội trưởng dì rèn đại nhân ngài dì rèn hất cằm lên, nói, đúng vậy à, xem ra đôi giày kia rất không thích hợp ngươi đây, tra lại cho ta. Mạ Vịt hơi run rẩy một chút, nói, thế nhưng là ta chỉ có một cái đôi giày. Dì rèn đột nhiên trừng mắt lên, nhìn hằm hằm hướng Mạ Vịt, gầm thét lên, lời ta nói ngươi không có nghe sao ngươi cái này đổ vô dụng Mạ Vịt. Sau một lát, thiếu nữ chân trần đi ra công hội, trần trụi một đôi trắng non non nớt chân nhỏ đạp tở ở băng lánh trên mặt đất, khiêng cái chổi bắt đầu quét dọn trên đất lá rụng cùng cho bụi, cũng bất đắc dĩ thở hắt ra. Nàng liên thấp như vậy lấy đầu một bên quét dọn lá rụng, một bên dọc theo công hội bên ngoài đi, trong bất chi bất giác đã vây quanh công hội đằng sau. Đồng nhiên, ngay tại nàng quét dọn thời điểm, một cái xinh đẹp hồ điệp từ tiền phương bay tới, ở trước mắt nàng dạo qua một vòng, hấp dẫn tầm mắt của nàng. Mạ Vịt trong mắt to sáng lên một chút quan mang, nhìn chăm chú con hồ điệp kia, nhìn thấy kia hồ điệp tha cho nàng dạo qua một vòng về sau, bay đến trên đỉnh đầu nàng, tại đỉnh đầu nàng dựng thẳng lên kia một nắm màu vàng kim nhạt ngốc mao thượng đỉnh xuống tới. Mạ vịt con mắt mở thật to, hướng mình trên đầu nhìn lại, đồng thời cầm cái chổi đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám, lo lắng kinh động trên đầu mình con hồ điệp kia. Thật xinh đẹp đâu, nàng trong mắt to hiện lên điểm điểm quan mang. Hồ điệp ở lại một chút về sau, liền lần nữa vũ cánh, từ đỉnh đầu của nàng bay đi. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, mạ vịt đống nhiên ngơ ngẩn, hướng phía trước trong rừng cây nhìn lại, chỉ thấy tại mấy gốc cây trung ương, xanh non trên đồng cỏ, một tên tóc ngắn màu bạc thanh niên đang đứng ở nơi đó, bên trái trên bờ vai nằm sấp một con nhỏ con sóc, bên phải thì xích lại gần một đầu nai con. Thanh niên cầm trong tay một đoàn màu nâu thổ nhưỡng, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng hỗn hợp, dần dần bóp thành một cái chim bay hình dạng, sau đó đem cái này chim bay nhẹ nhàng ném không trung. Vô thanh vô tức. Bùn đất làm thành chim bay triển khai hai cánh, tản mát ra điểm điểm quang trạch, rút đi bùn đất màu sắc, biến thành một cái màu vàng nhạt lông vũ chim bay, tại đỉnh đầu kỳ do xoay quanh đứng lên. Ma pháp mạ vịt nhìn xem một màn này, ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, một đôi mắt to khả ái bên trong toát ra kinh diệm ánh mắt, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy chủng loại hình này ma pháp chim bay tại kỳ do phía trên xoay quanh vài vòng về sau, hướng về mạ vịt bay đi, nhẹ nhàng rơi vào nàng cái chổi cắn đuôi. Trong đó giãn ra lên chính mình lông vũ. Mạ vịt ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rôi ra ngón tay, vuốt ve một chút chim bay lông vũ, cảm nhận được hoàn toàn là như là chân chính loài chim đồng dạng xúc cảm. Đúng lúc này, kỳ do dâm thanh truyền tới. Ngươi làm cái gì đây a? Mạ vịt giật nảy mình, động tác lớn một điểm, con kia chim bay cu nở dê thoáng cái chấn kinh, phịch phịch vỗ cánh bay lên, biến mất ở bầu trời nơi xa. Nàng xem hướng trong rừng cây kỳ dọ dị, sợ hai nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý đụng ngài chim. Kỳ dọ dị hiền hòa cười một tiếng, nói, cũng không có cái gì quan hệ. Nhìn thấy kỳ dọ dị bộ dáng hiền hòa, ánh mắt cũng rất ôn hòa, cùng ngày xưa gặp được những cái kia hung thần ác sát ma đạo sĩ hoàn toàn khác biệt, mà vì hoảng loạn trong lòng nhảy dần dần an định lại. Nàng do dự một chút, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Vừa mới cái kia là sáng tạo sinh mệnh ma pháp sao? Ta hình như chưa nghe nói qua có ai biết dùng cái này ma pháp là sinh mệnh ma pháp. Kỳ do cười cười, bình thản nói, ngươi chưa nghe nói qua, cũng không đại biểu không có ai sẽ dùng, dù sao đó cũng không phải cái gì rất khó ma pháp đâu.